vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Trên xe ngựa đi vào cung, Thời Viễn tiêu hóa tình huống từ chỗ 2B giải thích. Thế giới này đặt ra hai quốc gia, Đông Diệu quốc cùng Tây Lâm quốc, hai nước dùng một con sông phong phú Tây Hà rất rộng làm biên giới. Cũng như tên, Đông Diệu quốc ở Hà Đông, Tây Lâm quốc ở Hà Tây, bởi vì nước sông sóng lớn không có cách nào dễ dàng đến bờ bên kia. Nên hai nước đời đời vẫn luôn không có qua lại, cũng không có phân tranh. Nhưng mà, loại trạng thái hòa bình này từ năm trước bị đánh phá. Đều vì một tòa phong phú Tây Cầu. Dân gian bởi vậy có lời, phong phú Tây Cầu nằm trên sông phong phú Tây Hà, thật cũng không tiện chọc người tức giận. Từ khi cầu này được Tây Lâm quốc xây xong tới nay, ven sông Đông Điệu quốc rất nhiều nơi gặp phải binh lính Tây Lâm xâm lược. Đối với việc này, Đông Diệu hoàng đế Trình Triệt phong Hoắc Phàm làm đại tướng quân mang binh trú đóng ở biên cảnh khu vực ven sông. Mà này, bây giờ nói không ra là tốt đẹp, hay là phải đi chịu chết. Nhưng mà, làm người khó có thể tin chính là, khiến hoàng thượng cuối cùng làm ra quyết định này, là Trình Mộ đầu ngốc vương gia này. Hơn nữa, cũng bởi vì một câu nói thật đơn giản của Trình Mộ. Hoắc Phàm người này chừng 20 đã là đại tướng quân có thể thấy năng lực đủ mạnh. Việc này quan hệ đến an nguy quốc gia hắn cũng không có cái gì chối từ. Thế nhưng, cha hắn lại không muốn. Hoắc Chi Quang, Đông Diệu thừa tướng, dưới một người trên vạn người. Nhưng mà dã tâm bừng bừng đối ngôi vị hoàng đế mơ ước đã lâu. Thấy nhi tử nắm giữ binh quyền lại bị phái đến biên cảnh. Tâm trạng hắn phi thường không muốn. Ngay mặt phản bác hoàng thượng bởi vậy mặt rồng giận dữ, Hoắc biết Quang biết đến hoàng thượng là cố ý, Trình Mộ chỉ là vừa vặn cấp hoàng đế đưa một bước ngoặt. Cũng chỉ có thể đi đầu nhường nhịn, mà ở trong lòng đối Trình Mộ hận thấu xương. Nhưng mà, hắn không biết, hoàng đế thật sự là bởi vì Trình Mộ nói mới làm quyết định. Hắn đối Trình Mộ, có một loại bệnh trạng luyến huynh, tiêu ti là vui mừng, bệnh gì éo biết. Thời Viễn lăng loạn, ngây dài, hỗn loạn, đây là tiết tấu muốn loạn, luân sao, hơn nữa còn là giữa huynh đệ. Bất quá, nếu là hoàng đế yêu thương Trình Mộ, chuyến này tiến cung cũng không có gì nguy hiểm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dù sao tính mạng trọng yếu. Nhưng mà, còn có một vấn đề, hắn cảm thấy Trình Mộ là đang giả ngu, tiên đế chỉ có 4 con trai. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trước khi tiên đế chết liên tiếp chết đi. Việc này tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà không ai dám nói. Tiên đế chết rồi, tiên hoàng sau tự treo móc xà ngang làm bạn mà đi. Trình Mộ làm nhi tử, thấy mẫu thân chết rồi nội tâm khổ sở, sinh một cơn bệnh nặng, sau, liền trở thành bộ dáng ngu dại như bây giờ, tâm trí giống như đứa bé 3 tuổi. Tứ hoàng tử Trình Triệt, như chuyện đương nhiên thành tân quân, không biết là bởi vì Trình Mộ ngu dại hay là thật sự yêu thương y, mà Trình Triệt ban cho Trình Mộ biệt thự phong làm ân khánh vương. Cũng đối với y chăm sóc rất nhiều, đại thể biết đến này đó, Thời Viễn tâm trạng cảm giác chân thật hơn nhiều. Này, thằng ngốc kia, Thời Viễn quay đầu nhìn xuống người nói chuyện liền xoay chuyển trở về. Người cư nhiên không để ý tới bản vương. Muốn chết, Thời Viễn, nguyên lai gọi chính là hắn. Rõ ràng kẻ ngu là ngươi lại nói người khác. Thời Viễn yên lặng oán thầm, cười ha hả quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Vương gia có gì phân phó? Ngươi bồi bản vương nói chuyện. Vâng, Thời Viễn muốn nói, ngươi nghĩ tán gẫu bao nhiêu tiền? Kết quả, hắn cư nhiên thật sự đem câu này nói ra miệng. Tức thì, hắn cảm thấy đầu có chút bất ổn. Tán gẫu 5 lạng, đã vậy Trình Mộ còn đáp lại hơn nữa tiện tay liền từ trong quần áo móc tiền ra đưa tới trước mắt hắn. Thời Viễn sửng sốt, còn có thể chơi như vậy? Đây thực sự là kẻ ngu si. Hắn yên lặng mà đem tay cầm tiền của Trình Mộ đẩy trở về. Này nếu không ngốc, hắn thu tiền chẳng phải sẽ chết rất thê thảm. Tiền đòi mạng kiên quyết không nhận. Ân, chính là như vậy, thế nhưng, Trình Mộ rõ ràng không vui. Bĩu môi, vương gia ngươi làm sao vậy? Hắn thấp giọng hỏi, sợ kinh động người lái xe. ngươi không cần tiền liền để lại vị trí cũ cho bản vương. Chỉ đẩy tới làm gì? Xùy, Thời Viễn sợ, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Người khác nghe được hiểu lầm ta bắt nạt ngươi thì làm sao bây giờ? Hừ, vậy ngươi bỏ lại cho bản vương. Trình Mộ còn thật sẽ nhỏ giọng. Thời Viễn không lắng nghe, suýt chút nữa không nghe thấy. Bất quá, kêu hắn đặt lại, a, ngươi mò làm sao, ha ha, ha, Thời Viễn náo loạn cái đỏ thẫm mặt, không phải giả bộ sốt ruột đụng xuống lồng ngực sao, cứ như là bị khà khà khà như vậy, thực sự là được rồi. Bất quá, ngươi đừng nói, Trình Mộ vóc dáng rất khá, phi, ta đang nói cái gì, Thời Viễn yên lặng mà hơi di chuyển hướng xa xa. Không biết làm sao trên xe chung quy địa phương không lớn. Rời cũng không có gì dùng. Nhưng mà, Trình Mộ học theo răm rắp, cũng dịch theo hắn, Thời Viễn cảm thấy hắn chính là tìm đường chết. Không có chuyện gì dịch làm chi. Này không, Trình Mộ vẫn cứ rời đến bên cạnh hắn. Cùng hắn lần lượt quá gần. Trả lại một câu, người dịch đến nơi này có bạc kiếm a. Tiếp liền ở bên cạnh hắn nhìn xung quanh. Cuối cùng dùng ánh mắt vô tội mà nghiêm túc liên tiếp đem hắn từ dưới lên trên xem toàn bộ. Hắn còn phải bày khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tại sao cứ tiện như vậy đâu? Hắn cảm thấy chính mình nên cải danh gọi là Tiện Viễn. Thời Viễn ngồi xe ngồi khó chịu. Hy vọng Hoàng Cung lập tức đến. Vương gia, đến cửa cung, xe ngừng, bên ngoài có người nói chuyện. Thời Viễn bay vèo đứng dậy đi ra. Cấp Trình Mộ mở ra màn xe, Trình Mộ cùng đi lại đụng phải đầu, Thời Viễn suýt chút nữa cười ra tiếng, Hoàng Cung quả nhiên khí thế, kim ngói ngọc bích, cung điện san sát, vì theo một tên thái giám phía trước dẫn đường, Trình Mộ giữa, hắn cuối cùng, hắn nhìn xung quanh, dưới chân không khỏi chậm lại, không để ý, phía trước không còn người, hắn đột nhiên có chút sợ. Nếu một hồi gặp phải người nào xảy ra sai sót thì phải làm sao bây giờ? Làm không cẩn thận sẽ bị chém đầu a, trong cung không phải là đùa giỡn. Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tâm trạng cũng oán giận chính mình, dừng ở chỗ cũ không dám đi loạn, đánh giá cũng là 2 phút, tên thái giám kia cư nhiên đi trở lại, Thời Viễn nhìn thấy hắn suýt chút nữa kích động khóc lên. Ngoài miệng bồi tiếp không phải. Hắn lần này theo sát người đi, đi không được vài bước, thái giám hướng một bên nơi vừa đi, hắn mới nhìn thấy Trình Mộ, hắn không biết phải nói gì, trong lòng có thứ gì hơi động, xuyên một thân bào làm từ tơ tằm màu bạc tối Trình Mộ ngồi ở trên một tảng đá. Cúi đầu chăm chú nhìn con kiến trên đất, trên tay lại nắm một cái tiểu mộc côn chậm rãi đùa bỡn thứ gì. Trong miệng còn giống như nói chuyện. Hắn chậm rãi đi lên trước, nghe thấy một câu nói, mau mang đi, một hồi nô tài muốn cùng ngươi đoạt, Thời Viễn nước mắt suýt chút nữa chảy ra, Trình Mộ gảy chính là đồ ăn trên đất a, hắn nghĩ. Lúc thường Trình Mộ ăn cơm này đó nô tài 8 phần 10 nhìn thấy y ngốc cướp đồ ăn của y, đừng để ta tóm được. Thật, vương gia, ngươi đừng có chạy lung tung, một hồi không ai bồi bản vương nói chuyện. Thời Viễn kiên định gật gật đầu, ngắm trăng yến thiết lập tại Bái Nguyệt Đình. Bái Nguyệt Đình địa phương rất lớn, chuyên vì ngắm trăng mà dùng. Nghe nói hôm nay buổi tối đầu tiên mọi người sẽ cùng Hoàng thượng ở trong đình ngắm trăng. Sau đó đi vườn bách hoa ăn tiệc tối, từ chỗ thái giám biết được thời gian còn sớm. Thời Viễn bồi Trình Mộ tại chung quanh Bái Nguyệt Đình đi đi. Đột nhiên. Phía trước một đám người hướng về hắn và Trình Mộ tới đây. Chúng thần kiến quá vương gia. Hoắc Chi Quang ngoài miệng nói tới cung kính, nhưng mà tay đều không có nhấc một chút, người sau lưng ngược lại là bị vướng bởi thân phận của Trình Mộ. Mặt mũi lễ nghi làm đủ, bất quá, Trình Mộ càng tuyệt hơn. Hắn không thèm để ý Hoắc Chi Quang, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Lưu lại sau lưng Thời Viễn đi cũng không được không đi cũng không được. Thời Viễn đang nghĩ hắn có hay không nên hành cái lễ liền đi. Nói trước Hoắc Tạc, ngữ khí không quen, vương gia như vậy sợ là không hảo. Lão thần hành lễ cũng không hồi sao. Trình Mộ như là mới nghe được hắn nói chuyện. Xoay người lại, ngươi dập đầu cho ta. Trình Mộ trong đôi mắt thủy uông uông tràn ngập nghi hoặc. nhà ta nô tài thời điểm hành lễ cho ta đều là quỳ xuống dập đầu. Ngươi, Hoắc thừa tướng bớt giận, ngài cũng biết vương gia nhà ta trí tuệ có hạn, người có chút đầu óc đều nghe ra hàm ý lời Thời Viễn nói. Vương gia nhà ta ngốc, ngươi làm gì cùng hắn tính toán? Này chỉ có thể nói rõ ngươi so với hắn càng ngốc a, nô tài lớn mật. Cư nhiên cùng thừa tướng nói như thế. A, lũ chó săn sau lưng Hoắc Tặc phấn son ra sân. Nô tài lớn mật, cư nhiên cùng người của ta nói như thế. Trình Mộ này tốc độ học tập không thể khinh thường. Vương gia thứ tội, vương gia thứ tội, hạ quan chỉ là, hừ, Thời Viễn, chúng ta đi, nơi này quá ồn, bản vương phiền lòng. Vâng, Thời Viễn sợ cười ra tiếng, bước nhanh đuổi theo Trình Mộ liền đi. Đi thật xa Thời Viễn đều có thể cảm nhận được nồng đậm sát ý phía sau lưng. Nhưng mà, hắn tiến lên một bước xem Trình Mộ, nhân gia vẫn là một bộ bình tĩnh phi phàm. Quả nhiên ngốc cũng là một loại phúc khí a, Bái Nguyệt Đình. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, chúng thần kiến quá hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các vị ái khanh miễn lễ, tối nay chỉ là ngắm trăng yến mà thôi, mọi người không cần gò bó. Tạ ơn hoàng thượng, người khác tất cả đứng lên. Bên trong góc Thời Viễn còn chưa có đem Trình Mộ đè xuống được. May là cách khá xa không ai chú ý tới, nếu không chuyện Trình Mộ không quý, không biết liền muốn gây nên bao nhiêu sự tình. Thời Viễn lau mồ hôi đổ trên trán. Vương gia đâu? Hoàng thượng đột nhiên hỏi một câu. Tất cả mọi người nhìn xung quanh, Thời Viễn không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà giương cao tay. Vương gia ở đây, lần này tất cả mọi người ăn ý nhượng nhượng, Trình Mộ liền xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Tứ đệ, ta thật nhàm chán, Trình Mộ vừa mở miệng dọa mọi người gần chết, Thời Viễn là chỉ còn một hơi. Nhưng mà, tam ca muốn chơi cái gì sao? Hoàng thượng trả lời càng là đòi mạng, quân thần địa vị khác biệt. Coi như là huynh đệ cũng không có thể xưng huynh gọi đệ như vậy như vậy. Huống chi là ở trước mặt mọi người. Nhưng mà hoàng thượng đều gọi như vậy. Người bên ngoài cũng không tiện nói gì. Hoắc Chi Quang vốn muốn mượn cơ hội này chèn ép Trình Mộ. Hiển nhiên rơi vào khoảng không. Ta muốn hồi phủ, Thời Viễn ở bên cạnh có chút đứng không yên. Này nếu nói như vậy nữa. Chính là hoàng thượng có yêu thương Trình Mộ hơn nữa cũng có chút bất ổn a, hắn lén xoa xoa chọt chọt eo Trình Mộ. Người bình thường bị làm như thế khẳng định biết được nên im miệng. Nhưng mà, Trình Mộ là nhị không giống như người ta a, đừng chọt. Ta hồi phủ nhất định sẽ mang theo ngươi. Trình Mộ bán phẫn nộ bán an ủi nhìn Thời Viễn. Thời Viễn có chút hắc tuyến. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Này đối diện, càng nhìn thấy hoàng thượng dùng thần sắc không rõ liếc mắt nhìn hắn. Không phải hắn suy nghĩ nhiều, nhìn thần sắc này khiến người ta có chút khiếp sợ hoảng loạn. Nha, hắn minh bạch, hoàng thượng đại đại a, ta không muốn cùng ngươi cướp người. Chỉ là nhiệm vụ trên người nửa điểm không khỏi người a, Thời Viễn chuyển đầu liếc mắt nhìn vô tội Trình Mộ. Thực sự là muốn thắp nến cho chính mình mà. Cách chương.